Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3185, trăm vạn đại quân, đùng đoàng như sấm tiếng bước chân, chỉnh tề như một, từ xa đến gần, thanh thế càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng khủng bố, cuối cùng quả thực dường như ngàn tỷ lớp sấm sét nổ vang. Đây là cỡ nào hình ảnh? Cỡ nào phong thái, vô tận chiến lực cuồn cuộn mà đến, dường như biển lớn màu đỏ ngòm che lấp 10 triệu dặm tinh không. Đây là một loại sát khí, một loại lạnh đến khung xương người bên trong khí sát phạt. Đại nhân vật đều tê cả da đầu, này khí sát phạt quá khốc liệt, chuyện này quả thật chính là địa vực cánh cửa mở ra, lao ra vô tận thần ma. Muốn giết hết trên trời dưới đất, biển máu phiêu bạt, có người đều nhìn thấy vô tận biển máu trôi nổi đếm không hết ngã xuống. Này đại quân giận dữ tựa hồ muốn ngã xuống trăm vạn. Khởi điểm người xung quanh còn không biết chuyện gì xảy ra, còn cảm giác là siêu cấp đại sát khí thức tỉnh. Cái kia một mảnh khí huyết cuồn cuộn khu vực đang hướng về thiên đế binh mã đẩy mạnh. Hoàn toàn mơ hồ, dường như ngàn tỷ lớp tiên lô đang thiêu đốt. Sao có thể có chuyện đó? Đếm không hết cường giả run rẩy. Lần này tới rồi người vây xem không thể đếm hết được. Hiện tại bị đè ép ra một con đường. Người xung quanh kém chút thần phục trên đất. Nhìn thấy vô tận binh mã ở xuất chinh. Ầm ầm ầm. Trước tiên chạy mà đến hơn vạn chiếc cổ chiến xa rung động ầm ầm. Mỗi một chiếc cổ chiến xa đều xâm nhuộm huyết dịch, phảng phất theo địa ngục lao ra, tràn ngập các loại thương cổ cùng thê lương khí tượng, cũng lan tràn một loại thiết huyết giống như sát khí. Vòm trời bị triệt để che lại, liên miên hung cầm bay lượn mà đến, con mắt lạnh lẽo. Thồ một đám lại một đám khí huyết nối liền trời mây chiến binh. Húng, đếm không hết cổ thú đang gầm thét, lan tràn như biển yêu khí. Chuyện này quả thật chính là yêu tộc đại quân xuất chinh. Dẫm đạp vũ trụ đều đang run rẩy, tinh không muốn vỡ lớn. Người vây xem vốn cho là đến rồi mấy trăm ngàn yêu binh. Muốn cùng cổ thiên đình cường giả chém giết, cái kia ngập trời yêu thần chi khí đã đè ép thiên đế này mấy trăm ngàn binh mã. Chỉ có điều để bọn họ trợn mắt ngoác mồm chính là mấy trăm ngàn yêu binh sau lan truyền ra kinh sợ thiên địa tiếng bước chân. Theo bọn họ cất bước, một hành tinh cổ có sự sống đều phải bị dẫm đạp. Chuyện này quả thật như là một đám địa vực bên trong giết ra đến chiến binh chiến tướng. Hơn triệu đại quân yên tĩnh không hề có một tiếng động. Như thiên binh thiên tướng quá cảnh, đè ép người xung quanh nghẹt thở, trái tim đều muốn nổ tung. Làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy binh mã? Đại nhân vật đều tê cả da đầu. Đây chính là hơn một triệu đại quân. Hơn vạn chiếc cổ chiến xa, thậm chí để bọn họ run rẩy chính là trong đại quân thức tỉnh chí cường chi khí. Đây là một khẩu ngập trời sát kiếm ở mở đóng, bị một tôn chiến khí ngập trời đại nhân vật nắm giữ. Bất cứ lúc nào đều có thể chém xuống đầy trời tinh đấu. Lẽ nào đây chính là một luồng kia? Ở các đại siêu cấp vùng cấm chém giết chiến binh hay sao? Có người nghĩ đến cái gì? Khắp cả người phát lạnh. Những người này lẽ nào đều cùng đạo chủ có quan hệ? Nếu như đúng là như vậy, chuyện này không khỏi quá khủng bố. Đạo chủ đã đủ rất khủng bố. Hiện tại đang sở hữu hơn triệu đại quân. Toàn bộ cửu tuyệt thiên ai có thể đỡ được đạo chủ phủ sức mạnh? Các đại giáo dồn dập sợ hãi, những binh mã này thực sự là quá nhiều, không thiếu một vài đại nhân vật, khí tức đều phi thường khủng bố. Bọn họ còn nắm giữ một khẩu tuyệt thế đế kiếm, hiện tại bức áp lại đây, quang lẫn nhau gian đang dệt ra ngập trời khí tức, đã chấn cổ thiên đình, mấy trăm ngàn binh mã không dám làm bừa. Ở trong này thực lực cách xa không khỏi quá to lớn. Hắn chính là thiên vương hầu sao? Binh mã bên trong, rất nhiều người trẻ tuổi tâm tình kích động. Đối với bọn hắn tới nói, thiên vương hầu chính là một cái truyền kỳ. Ở nhân tộc liên minh lưu lại không thể xóa nhòa huy hoàng dấu ấn. Sửa nhân tộc liên minh nội bộ cách cục, vạn đạo giới hùng bá thiên hạ. Là hắn, là thiên vương hầu. Năm đó thiên vương hầu ở nhân tộc liên minh quát tháo thiên hạ thời điểm, ta từng ở Sơn Hải Quan gặp thiên vương hầu mấy lần, thế hệ trước kích động như điên. Ở năm đó thiên vương hầu mất tích thời khắc, gây nên ngập trời sóng lớn. Mấy chục năm sau cuối cùng ở đây gặp gỡ, phụ thân của thiên vương hầu đã đủ rất khủng bố. Không nghĩ tới thiên vương hầu đáng sợ như vậy. Vừa nãy một trận chiến có thể nói chí cường cuộc chiến. Đây chính là chúng ta vạn đạo giới người khai sáng. Thiên vương hầu lại xưng đạo chủ, thật là đáng sợ. Không thiệt thòi là chúng ta vạn đạo giới người khai sáng. Bọn họ vô cùng kích động. Vừa nãy quan sát cùng thiên đế một trận chiến, để vạn đạo giới trong đại quân một ít ngạo khí ngút trời kỳ mới tao ngộ đả kích nặng nề. Đạo lăng mạnh mẽ đủ khiến bọn họ nghẹt thở. Đặc biệt là quen thuộc đạo lăng một ít cường giả, càng kích động cùng cuồng nhiệt. Hồi tưởng lại rất nhiều qua lại, kém chút gào thét đứng dậy. A, thiên đế đã là sắp chết dãy giụa. Hoàng kim thánh vực phong ấn tất cả. Tùy ý thiên đế đế lâm cửu thiên lại mạnh. Vào lúc này nguyên thần cũng bắt đầu dạn nứt. Linh hồn của hắn đều đang vạn vẹo. Bị cửu kiếp thiên kiếm khí tức rất gần với tiêu diệt. Sợ bọn họ làm chi? Chúng ta cổ thiên đình có chuẩn đế. Không cần e ngại những người này. Một vị cổ thiên đình đại tướng gào thét đứng dậy. Chỉ bất quá hắn lời này mới vừa hống đi ra. Dương ra sát kiếm trong thời gian ngắn xuất khiếu, vương xuống một tia ánh kiếm, đủ để chém nứt vực ngoại quần hùng. Đây chính là một khẩu đế kiếm. Dương ra sát kiếm, hừng hực thức tỉnh thời khắc, đế uy đều muốn cắt rời năm tháng. Này một ánh kiếm phách đi tới, đem đầu của hắn trực tiếp cắt xuống, máu nhuộm đỏ hư không. Ầm ầm, Dương gia sát kiếm mạnh mẽ tuyệt thế, cao trên trời, phụt lên ngàn tỷ lớp ánh kiếm, bất cứ lúc nào đều muốn đánh xuống đến chém nứt quần hùng. Nó nhắm ngay lương vượng chuẩn đế, lại vạn đạo giới 10 tôn đại nhân vật liên thủ thức tỉnh. Giết tới, cứu thiên đế, lương vượng khí thế toàn diện bạo phát, cơ thể của hắn đan dệt mơ hồ trật tự lực lượng. Một tia lại một tia chí cao vô thượng gợn sóng lan tràn mà ra. Muốn nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, chuẩn đế là cỡ nào cường giả? Dựa vào một khẩu đế binh muốn đánh giết chuẩn đế trên căn bản là nói chuyện viển vông. Nhưng là hiện tại vạn đạo giới thiếu hụt đế binh à? Thời khắc này thiên đế dưới trướng mấy trăm ngàn đại quân đồng loạt phát động rồi, phối hợp chuẩn đế khí tức, giết hướng về vô cực Phật Châu, muốn đem thiên đế nguyên thần giải cứu ra, cho bản vương giết, không giữ lại ai. Đại hắc phát ra lạnh khốc âm thanh, đây chính là một tôn chấp trưởng trăm vạn đại quân, uy thế chấn động thiên hạ vương giả. Theo hắn một tiếng giống to, càn khôn đều nứt, quỷ khóc thần hào, vực ngoại đều đang phập phồng. Khí huyết lực lượng khủng bố tuyệt luân, hơn triệu đại quân trực tiếp thức tỉnh. Đây là cỡ nào thanh thế? Quả thực chính là vũ trụ sóng lớn đập động tới đến 10 triệu dặm tinh không đều run rẩy theo. Này hơn triệu đại quân khí thế là cỡ nào kinh thế hãi tục? Quả thực muốn lộn xộn vùng vũ trụ này. Thật là khủng khiếp. Đây mới thực là chiến binh. trải qua máu và lửa gột rửa, hơn triệu hổ lang chi sư. Dĩ nhiên nghe theo đạo lăng bọn họ sai khiến, phương xa quan chiến cường giả khắp cả người phát lạnh. Đây là cỡ nào sát cục, trăm vạn đại quân xuất chinh, hay đại đế binh thức tỉnh, chuẩn đế lại có làm sao? Cố Nhiên mạnh mẽ tuyệt thế, đế cảnh bên dưới triệt để vô địch, nhưng là hai đại đế binh chấn áp lên đi, chuẩn đế khí thế đều phải bị áp chế một ít. Huống chi bên cạnh còn có một khẩu mắt nhìn chằm chằm lang nha bổng dự trữ chờ phân phó. Vùng vũ trụ này triệt để sôi trào, chư thiên tàn tinh liên tiếp nổ tung, hừng hực chùm sáng soi sáng vực ngoại óng ánh một mảnh. Ngập trời gọi giết thanh âm liên tiếp nổ vang. Đây là một hồi khủng bố sát phạt thị yến, liên miên cường giả đẫm máu trời cao. Vô cực Phật châu quanh thân, phát sinh hơn triệu binh mã chém giết, vũ trụ đều đang run rẩy, huyết dịch nhuộm đỏ vòm trời, đếm không hết cổ binh đang thức tỉnh, soi sáng người linh hồn đều đang run rẩy. Lẽ nào cổ thiên đình vô tận năm tháng tích lũy, càng không ngăn được đạo chủ sức mạnh của bọn họ? Thương khung giáo cường giả phát ra run rẩy âm thanh, triệt để e ngại. Đây chính là hơn triệu đại quân A. Này không phải cổ thiên đình sức mạnh, đây là thiên đế sức mạnh. Cổ thiên đình tuyệt đối phát sinh đại sự. Này một đầu đại hắc hổ, dĩ nhiên là hắn thiên đế sư tôn. Chuẩn đế lại có làm sao? Đạo chủ phủ hiện nay hội tụ bốn đại đế binh, một khi đánh rơi xuống lại đây, chuẩn đế đều phải bị áp chế lại. Người xung quanh đều sắp điên lên rồi. Đếm không hết cường giả liên miên chết đi, huyết dịch nhuộm đỏ vùng vũ trụ này, lộ ra các loại chùm sáng màu đỏ ngòm, soi sáng vực ngoại tinh không đều hóa thành màu máu luyện ngục. Hắn đến rồi, hắn còn sống sót, còn sống sót. Này sát phạt bạo phát đến kinh khủng nhất thời khắc, đại hắc phát ra tiếng gào thét trầm thấp, con người đều đỏ, kém chút trợn bạo. Thiên tôn những người này đều khắp cả người phát lạnh. Trước tiên cảm ứng được này một tia khí tức cũng là hơn trăm người mà thôi. Thời khắc này bọn họ cảm giác linh hồn đều phải bị đóng băng. Vũ trụ đều run rẩy theo. Mênh mông đại vũ trụ đang phập phồng. Đếm không hết vực ngoại đại tinh đều ở rì rào rung động. Thời khắc này chư thiên phải đi hướng về hủy diệt. Hết chương.